Muốn kéo anh xuống ngựa thật sự rất khó, ngẫm nghĩ hồi lâu. Cuối cùng trên mặt anh ta lại lộ ra nụ cười. Giang Cung Tuấn, tôi xem lần này ai có thể cứu anh nữa. Cách Trương.